Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, 671. Chương 671 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Này mấy cái nhi tử bên trong lão hoàng đế vẫn luôn cho rằng lão thất nhất trung hậu thành thật làm. Đến nơi đến chốn, không nghĩ tới hiện thực lại bạch bạch bạch cho hắn một cái bàn tay. Cái này làm cho hắn thật sự tiếp thu vô năng, thời điểm mấu chốt cửu vương gia không màng cả chiều. Áp lực, đứng ra vì thất vương gia cầu tình, hắn cùng thất vương gia cùng nhau quỳ gối chính cùng ngoài điện. Cầu lão hoàng đế nhìn rõ mọi việc không cần bị những người đó vân cũng vân nói che giấu. Thất vương gia liền tính tại hậu trạch có vấn đề. Nhưng này không thể là thất vương gia ở lần lượt hoàng mệnh chung sẽ trung gian kiếm lời túi tiền. Riêng lý do, cửu vương gia vừa ra thanh, những cái đó thất vương gia một mạch cũng thuận thế cầu tình. Sự kiện dư luận xôn xao lúc sau, vốn tưởng rằng thất vương gia lần này khẳng định sẽ hoàn toàn tài. Không nghĩ tới thất vương gia không chỉ có không có bị biếm ra kinh thành nhập phiên mà. Ngược lại còn bị lão hoàng đế đơn độc kêu vào cùng chính điện. Phụ tử hai người trắng đêm trường đàm. Thất vương gia ở cùng chính điện ở cả đêm. Ngày thứ hai sớm tới tìm không kịp hồi phủ lại thượng lâm triều. Chúng thần đều sẽ gió chiều nào. Theo chiều ấy, phát giác thất vương gia sự kiện vô pháp tiếp tục lên men. Dứt khoát lại đem đầu mâu chỉ hướng thất vương phi cùng với nạp lan gia giáo nữ vấn đề thượng, ở trên đường cái hành hung thất vương phi thất vương gia ở mọi người thảo phạt trong tiếng không chỉ có không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn đem hết thảy sai lầm tất cả đều ôm ở chính hắn trên người. Là chính hắn sơ sẩy không có giáo hảo nội tử, cùng nạp lan gia không quan hệ. Cùng thất vương phi cũng ngũ quan, hắn thậm chí còn nói thất vương phi thiên tính thẳng thắn rực rỡ. Cho nên mới sẽ bị người có tâm lợi dụng nói ra những cái đó lời nói, không thể không nói. Minh Ca Kỳ thật rất bội phục thất vương gia, như vậy phải thua cục diện, hắn đều có thể bị bẻ thành thế hòa. Tuy rằng bởi vì việc này, thất vương gia tạm thời khẳng định sẽ ở các hoàng tử cuộc đua chung sao. Bất quá 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Nói không chừng kịp thời giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang thất vương gia mới có thể. Là cuối cùng người thắng đâu, lúc này đây đã chịu đánh sâu vào lớn nhất hẳn là nạp lan minh nhược. Cẩn ký, bởi vì thất vương gia khi rất nhiều người đều ở chống lại cẩn ký. Thậm chí liền trên triều đình lão hoàng đế đều hỏi đến việc này. Thất vương gia vì biểu tâm trí, thậm chí đem chính mình ở cẩn ký 10% cổ phần tất cả đều hiến cho triều đình, chẳng sợ ngắn ngủn. Mấy năm cẩn ký phát triển tấn mãnh, chi nhánh trải rộng cả nước, khá vậy chịu không nổi như vậy chính trị phong ba. Ở đối địch mới có tâm người chèn ép hạ. Cẩn ký các nơi chi nhánh bị đánh tạp rất nhiều cái. Cẩn ký các loại cửa hàng tiêu thụ càng là xuống dốc không phanh. Minh Ca đi ra ngoài vài lần đi đến. Cẩn ký cửa hàng khi môn đình vắng vẻ không nói. Rất nhiều người đều sẽ vòng vài bước rời xa cẩn ký. Sợ có người ở bên trong đánh tạp sẽ làm chính mình tao ương. Lúc này đây thất vương ra đem cẩn ký 10% cổ phần cho triều đình, nhìn như là cho thấy tâm trí, kỳ thật cũng coi như là biến tướng ở cứu cẩn ký. Rốt cuộc treo triều đình thẻ bài, cẩn ký nhiều ít còn không đến mức sẽ bị quan phủ lại khó xử. 10 ngày sau, tái kiến thất vương gia, Minh Ca ở trong sân một cây đông cây mai hạ đứng. Đông cây mai đã điêu tàn, trụi lùi chỉ còn cành. Minh Ca cách đông cây mai, nhìn vào cửa thất vương gia, ánh mắt bình đạm, liền dường như hai người chưa từng có kịch liệt tranh đấu. Nàng cũng chưa từng hố qua thất vương gia, đã trải qua lúc này đây sóng to gió lớn. Thất vương gia thoạt nhìn mảnh khảnh rất nhiều, bất quá một đôi mắt lại càng thêm thâm trầm, làm người thấy không rõ suy nghĩ của hắn. Hắn đi ở đông cây mai bên, cũng là ánh mắt bình đạm nhìn Minh ca. Phong lạnh run vang lên, hai người quần áo tung bay, nhưng từng người giống như là bị định trụ vẫn không nhúc nhích. Rất lâu sau đó, Thất Vương gia mới nhàn nhạt nói, nghe nói ngươi đem kia hai cái nô tỳ đưa đến cửu đệ nơi đó, giống như là ở bình đạm chào hỏi giống nhau. Hỏi cái này, lời nói Thất Vương gia trên mặt cũng là không có gì suy nghĩ, Minh ca cũng không lảng tránh. Là vậy, ngươi cũng nghe nói mẫu thân ngươi sự đi, mẫu thân ngươi bị phụ thân ngươi đưa đi ở nông thôn thôn trang. Là nói lời này thời điểm, Thất Vương gia riêng quan sát Minh ca trên mặt thần sắc, nhưng Minh ca lại đoan mà không có bất luận cái gì biểu tình, bình đạm đáp lại càng như là có lệ. Phụ thân ngươi ngầm cho kia hai cái đưa mẫu thân ngươi đi thôn trang thượng bà tử một bao dược, dặn dò các nàng đưa mẫu thân ngươi tới rồi thôn trang thượng sau, đem dược trộn lẫn hợp ở mẫu thân ngươi ẩm thực. Minh ca hơi hơi nhướng mày nhìn hắn, tựa hồ là không kiên nhẫn, dùng thần sắc nói cho hắn, có chuyện liền nói, có dám thì phóng. Thất Vương gia nhìn chằm chằm nàng một lát mới khoan thai nói, ta người đi thời điểm, mẫu thân ngươi đã điên rồi, ở trong phòng thả một phen lửa lớn, đem nàng chính mình đốt thành một khối tử thi. Minh ca bình đạm lên tiếng, nga, Nạp Lan gia tính toán muộn một tháng thả ra mẫu thân ngươi chết bệnh tin tức, bất quá ta người tra được, lửa lớn tử thi cũng không phải mẫu thân ngươi, kia thi thể thân phận là trong đó một cái chăm sóc mẫu thân ngươi bà tử. Chuyện này ta đã nói cho Nạp Lan gia, Nạp Lan gia đang ở âm thầm khắp nơi tra tìm mẫu thân ngươi tung tích. Thất Vương gia nói tới đây, cười khẽ một tiếng, vẻ mặt diễn ngược nhìn Minh ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết mẫu thân ngươi sẽ bị đưa đi thôn trang thượng, cho nên tương kế tựu kế làm mẫu thân ngươi giả chết. Bất quá ngươi như vậy cách làm hiển nhiên không nghĩ tới mẫu thân ngươi nhà mẹ đẻ Vương gia cùng Nạp Lan gia rắc rối khó gỡ trạng huống, mẫu thân ngươi như vậy giả chết sẽ lệnh Nạp Lan gia tướng đầu mâu nhắm ngay Vương gia. Minh ca gật đầu, là không nghĩ tới quá, đa tạ nhắc nhở. Thất Vương gia ánh mắt từ Minh ca trên mặt rời đi, dừng ở phía trước này cây khô cạn đông cây mai thượng, ý vị thâm trường than, Vương phi, ta là ngươi phu, ngươi nên biết một khi ta ra chuyện gì, ngươi cũng là không được hảo. Minh ca cười, ngươi liền tính đến hảo, ta cũng là không được hảo. Vương phi, ngươi một nữ tử không có người xúi dục ngươi, ngươi khẳng định làm không ra loại sự tình này, ngươi nói cho ta ngươi làm như vậy rốt cuộc chịu ai sai xử. Minh ca mi mắt cong cong, cười cực kỳ sán lạn, khóe mắt một trọn mỉm cười nhìn Thất Vương gia. Vương gia, ngươi tưởng ta là chịu ai sai xử? Thất Vương gia khe khẽ thở dài, Vương phi, ngươi thượng tuổi nhỏ, lại dưỡng ở khuê phòng không biết nhân tâm hiểm ác, rất nhiều người hoa ngôn xảo ngữ, nhìn như nơi trốn là ở vì ngươi suy nghĩ, kỳ thật bất quá là bắt ngươi làm cái quân cờ bài bố. Minh ca vì thế tiếp tục vẻ mặt chân thành tha thiết, đa tạ Vương gia nhắc nhở. Minh ca dầu muối không ăn, cũng là Thất Vương gia lường trước trung sự, hắn nhưng thật ra tưởng bắt chẹt nữ nhân này uy hiếp, nhìn xem nữ nhân này miệng lưỡi sắc bén đến khi nào. Cố tình hắn một cái nhược điểm cũng bắt không được, đánh cũng đánh không lại nàng, đắn đo cũng đắn đo không được. Thất Vương gia ở không có cách nào phía trước, chỉ có thể dùng loại này hòa hoãn phương thức ý đồ cảm hóa nàng, trên thực tế vì có thể mau chóng cảm hóa Minh ca. Minh ca kia một ngày tam cơm thức ăn không có giống nhau là không nạp liệu, thậm chí còn buổi tối Minh ca ngủ khoảnh khắc còn sẽ có khói mê bị thổi vào trong phòng. Minh ca giống như là cái bom hẹn giờ, một ngày không thể khống chế nơi tay, thất vương gia này tâm liền một ngày vô pháp định ra tới. Cô ca sinh bệnh, yết hầu trong lỗ mũi khò khè tất cả đều là đàm cùng nước mũi. Trên mặt nổi lên thật nhiều đậu đậu, sáng sớm thượng chạy mấy cái phòng khám đều đóng cửa. Một hồi cho hắn lộng điểm ăn đến đi bệnh viện. Hết chương.